LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, Trầm Mộc Khả yêu sớm. Ngày thứ hai cuối tuần Tô Minh cũng không thể nằm ý. Dù sao một ngày trước ban đêm đáp ứng Trầm Mộc Khả. Hôm nay nhưng phải đi giúp bọn hắn nhà dọn nhà. Loại chuyện này sao có thể đến trễ. Đêm qua Trầm Mộc Khả liền đã đem thời gian cụ thể nói cho Tô Minh. Ngay hôm nay buổi sáng. Vì lẽ đó Tô Minh sáng sớm liền đứng lên. Trực tiếp đón xe đi tới Trầm Mộc Khả nhà bên này lão thành khu. Lần trước tới nơi này vẫn là ăn Tết thời điểm. Cùng Trầm Mộc Khả giao thừa hẹn hò. Sau đó đưa nàng trở về. Hiện tại lại xem xét nhìn. Cái này lão thành khu liền đã không có nhiều người. Rất nhiều mọi người ở ăn Tết về sau dọn đi. Dù cho còn không có chuyện. Cũng đều chuẩn bị cùng Trầm Mộc Khả nhà. Mấy ngày nay chuẩn bị di chuyển. Dù sao Tô Minh có thể nhìn thấy. Phá dỡ công ty cùng ban ngành liên quan máy xúc loại hình đồ vật. Cùng thi công thì cho công nhân được loại kia lắp lên phòng đều đã dựng lên ra. Nói rõ đã nhanh khởi công tiết tấu. Bất quá cái này phá dỡ là song phương hoàn toàn tự nguyện. Lần trước chuyện này vẫn là Tô Minh đến giải quyết. Mỗi một nhà đều chiếm được phi thường phong phú phá dỡ đền bù tổn thất. Vì lẽ đó dọn ra ngoài đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tô Minh ngươi cũng tới nha. Không phải nói ban đêm tới dùng cơm là được sao? Lưu Quế Lan nhìn thấy Tô Minh về sau. Hơi kinh ngạc nói. Tô Minh cười một chút nói ra. Dù sao hôm nay không lên lớp. Ở nhà cũng không có việc gì. Hôm qua Mộc có thể nói với ta về sau. Ta liền đến giúp một chút. Tô Minh, người đứa nhỏ này thật sự là quá hiểu chuyện. Cái nào có thể để ngươi qua đến giúp đỡ đâu. Đây đều là một chút công việc bẩn thỉu việc cực. Lưu Quế Lan cùng Tô Minh không phải thường khách khí. Căn bản liền không nỡ để Tô Minh làm việc. Bất quá Tô Minh có thể nghiêm túc. Loại này có thể biểu hiện tốt một chút chính mình thời điểm sau có thể lùi bước đâu. Trực tiếp mở thạch đầu nhân kỹ năng. Trên cơ bản Trầm Mộc Khả cùng Lưu Quế Lan đều không chút vội vàng. Đều để Tô Minh cùng Trầm Lập Quân hai người cho xử lý. Thúc thúc, những vật này nhà mới bên kia hẳn là cũng không dùng tới đi. Đồ dùng trong nhà cái gì trực tiếp mua tân liền tốt. Tô Minh cùng Trầm Lập Quân chuyển một cái. Giường đầu tủ thời điểm. Nhịn không được mở miệng nói một câu. Trầm Mộc Khả trong nhà những gia cụ này. Đều là có một ít năm tháng. Ít nhất vài chục năm lịch sử là có. Đặt ở hiện tại mà nói cũng không có tác dụng gì. Ai nói không phải đâu. Ta cũng nói những vật này có thể vứt liền vứt. Không được coi như phế phẩm bán. Trầm Lập Quân thở nhất câu chửi thề sau đó nói. Thế nhưng là A-di ngươi người này nha. Có chút hoài cựu. Để cho nàng toàn bộ vứt còn không nỡ. Không phải mang một chút đi. Tô Minh cười một chút. Trên thực tế giống Lưu Quế Lan dạng này người. Mới là đại đa số hoa hạ dân chúng bình thường đại danh từ. Cũng tỉ như nói là cái này dọn nhà dùng tiền tìm công ty dọn nhà liền trực tiếp giải quyết. Nhưng là Lưu Quế Lan vẫn cảm thấy không cần phải vậy. Nàng cũng không phải là kém điểm này tiền. Chính mình mệt mỏi một điểm liền có thể truyền. Làm gì đi lãng phí tiền đâu. Bận rộn không sai biệt lắm cả ngày. Lúc này mới đem thượng vàng hạ cám đồ vật đều cho chuyển xong. Trầm Mộc Khả nhà mới là một cái mới tinh cư xá. Xây thành còn không có một năm công phu. Giá đất cũng không rẻ. Có thể vào ở nơi này. Đại biểu Trầm Mộc Khả cuộc sống gia đình nước chảy bình. Đó là bên trên một bậc thang. Tô Minh, hôm nay vất vả ngươi. Nếu không ngươi liền trong nhà tắm rửa đi. Một hồi ban đêm chúng ta ăn cơm, Lưu Quế Lan nói với Tô Minh. Tô Minh nghĩ một hồi. Nói ra. Tính A-di, ta vẫn là về nhà tắm rửa đi. Một hồi lúc ăn cơm đợi gọi điện thoại cho ta. Ta lại tới. Tuy nói lại về nhà một chuyến xác thực phiền toái một chút. Bất quá ở chỗ này tắm rửa mà nói. Tô Minh không có quần áo đổi nha. Cũng chỉ có thể phiền toái một chút. Vậy cũng được. Ăn cơm liền trong nhà mình. Ta tự mình tới làm. Quay đầu lúc ăn cơm đợi gọi điện thoại tìm ngươi. Lưu Quế Lan nói ra. Mộc có thể, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi đưa tiễn Tô Minh nha. Không cần a di, chính ta trở về. Xuống lầu ra cư xá liền có thể đánh tới xe. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay Trầm Mộc Khả một nhà mời khách ăn cơm cũng không có đi tiệm cơm. Đây cũng không phải nói là Lưu Quế Lan vẫn không nỡ số tiền kia. Trong nhà mời ăn cơm, là Lưu Quế Lan cố ý làm như thế. Phải biết hôm nay cũng không chỉ riêng mời Tô Minh, còn có Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn không ít các bằng hữu thân thích đây. Vừa vặn để cho bọn họ tới nhìn xem chính mình nhà mới. Người một nhà khổ nhiều năm như vậy, cái này cuối cùng là có thể ở thân thích trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Tô Minh bên này đại khái 6 giờ tối lâu dài, liền đến Trầm Mộc Khả nhà mới bên trong. Bên này Tô Minh cái này đi vào, lập tức cứ thế một chút. So từ bản thân trở về thời điểm, nhà này bên trong coi như nhiều không ít người. Những người này tự nhiên cũng là Trầm Mộc Khả nhà các thân thích. Đến mau ăn giờ cơm, bọn hắn tự nhiên đều tới. Vì lẽ đó cho Tô Minh một loại vừa mở cửa, liền là một phòng toàn người cảm giác. Mở cửa Trầm Mộc Khả, ở Tô Minh bên tai thấp giọng nói một câu. Tô Minh, đây đều là ta thân thích. Hôm nay cùng một chỗ tới dùng cơm. Tô Minh cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Loại này ngày vui không nghi ngờ hội mời không ít bằng hữu thân thích tới. Tô Minh không có cảm giác có cái gì không thích ứng. Ngược lại trong lòng còn mừng thầm một chút. Lưu Quế Lan vào hôm nay loại ngày này đem chính mình gọi tới dùng cơm. Hơn nữa còn là nhiều như vậy thân thích đều ở đây tình huống dưới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lưu Quế Lan bọn hắn đã không đem mình làm ngoại nhân. Cái này là một cái tốt tín hiệu nha. Mọi người tốt. Tô Minh đổi dép lê sau khi đi vào, rất có lễ phép cùng trong phòng khách những người này chào hỏi. Tuy nói hắn không biết cái nào, nhưng dù sao cũng là Trầm Mộc Khả gia thân thích, vẫn là đến có lễ phép. Kết quả sửng sốt không có một người phản ứng Tô Minh. Mọi người cũng đều cứ thế một chút. Tô Minh ra hiện có chút đột ngột. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi này nha. Hắn làm sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Lưu Quế Lan từ trong phòng bếp đi ra. Gặp Tô Minh đến từ sau phi thường thân mật. Nói ra, mọi người không nghi ngờ còn không biết đi. Để ta giới thiệu một chút. Cái này là Tô Minh. Nhà chúng ta mộc có thể bằng hữu. Mọi người trò chuyện hai câu liền quen thuộc. Lưu Quế Lan vừa cười vừa nói. Đem Tô Minh vừa rồi xấu hổ hóa giải. Mộc nhưng cùng học. Người tốt. Tiểu tử này nhìn rất tinh thần nha. Đúng thế. Coi như không tệ. Người rất cao hơn nữa. Dài cũng đẹp trai. Cùng trong phim ảnh cái kia minh tinh tựa như. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng. Cùng Ngô Ngạn Tổ dài có điểm giống. Bị ngươi kiểu nói này. Dường như quả thật có chút giống nha. Cùng cái kia Kim Thành Vũ cũng rất giống. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mọi người đúng Tô Minh ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Dù sao nhan giá trị còn tại đó. Hơn nữa Tô Minh bình thường liền cho người ta một loại người vật vô hại bộ dáng. Không phát bão tố mà nói những người khác tuyệt đối nhìn không ra Tô Minh khủng bố. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, bất thình lình một đạo không hài hòa âm thanh âm vang lên đến. Nhị tỷ. Ta nói ngươi nhà cái này mộc có thể. Không biết yêu sớm a. Chương 23. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.